Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696. Làng giải trí tiếng vọng 24/100. Ai? Các ngươi nghe nói không? Diệp Thu muốn đóng phim. Nào đó trong quán rượu, mấy cái ngôi sao bạn bè thật vất vả tiến tới cùng một chỗ. Uống rượu liền gần nhất Diệp Thu sự tình nhiệt hàn huyên. Một tên mới vừa từ studio chụp xong hí kịch trở về hạng hai ngôi sao một cái cạn miệng tửu. Nói ra, người đây không phải là nói nhảm đi. Cùng Hollywood đám người kia đánh cá. Khẳng định phải điện ảnh a. Tiểu tử ngươi có phải hay không hai ngày này không thấy tin tức a? Bạn bè liếc mắt đối phương một chút. Nói ra, ta nói chính là, Diệp Thu, muốn, đóng phim. Là chính hắn tự thân lên trận, muốn mình làm đạo diễn điện ảnh. Ta đi, thật hay giả? Đối phương nghe xong, hai mắt đột ngột trừng lớn. Nhanh nhanh nhanh, mau cho ta nói một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mụ chứng, hai ngày trước kịch tổ đuổi tiến độ. Liên tiếp mỗi ngày 20 cái giờ đóng không ngừng. Mỗi ngày ấy mệt như con chó. Căn bản không có thời gian đi đóng chú trên mạng lưới sự tình tương đương. Chẳng trách, mấy cái khác ngôi sao bạn bè liếc lẫn nhau. Cười cười, lập tức liền đem hôm qua tinh sán công ty ở trên mạng công bố tin tức nói biến. Nghe xong bạn giảng thuật về sau, vị kia hạng hai minh tinh ánh mắt đã chừng so với đèn lồng còn lớn hơn. Miệng cũng là lớn lên đến độ năng lượng nhét vào nắm đấm của mình. Chỉ thấy hắn mặt đầy nghi ngờ nói, hắn muốn chính mình điện ảnh. Hắn không phải Đế Đô Học Viện Âm Nhạc tốt nghiệp sao? Lúc nào học đạo diễn chuyên nghiệp? Nói là đây, cho nên bây giờ toàn bộ vòng tròn bên trong cũng đều đã tranh cãi ngất trời nữa nha. Một tên khác bạn bè vừa cười vừa nói, dựa theo trong vòng lời nói, Diệp Thu hắn đúng vậy giữa đường xuất ra. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là cùng lúc Besson tiên sinh học được hơn nửa năm đạo diễn học vấn. A, coi như lúc Besson tán thưởng qua hắn là một thiên tài. Nhưng là cũng không khả năng thiên tài đến có thể nhanh như vậy liền độc lập đạo diễn một bộ phim. Cấp độ đi, nói đúng là a. Trước đó vị bằng hữu nào tiếp lời gốc ra, lắc đầu nói ra. Ta là cảm thấy Diệp Thu nhất định là bởi vì xuôi gió xuôi nước đã quen. Có chút bành trướng, vậy mà muốn tự mình làm đạo diễn điện ảnh. Hắn thật sự cho rằng điện ảnh dễ dàng sao như vậy? Ha ha, hiện tại đại đa số người trong vòng đều nói như vậy. Một tên khác bạn bè cười lắc đầu nói ra. Nhưng là vậy thì thế nào? Người ta có tiền, lại có quan hệ hệ. Nghe nói. Cái này nam nữ chủ giáp cũng đều định, liền hắn cùng hắn vị hôn thê Đường Ánh Tuyết. Người ta rõ ràng chính là muốn bỏ tiền chơi a. Đúng vậy a, liền xem như sập tiệm cũng không cái gọi là. Người ta là có tiền a. Nghe nói đã có rất nhiều diễn viên chuẩn bị đi tham gia đoàn kịch khảo hạch đây. A, không phải đâu. Cái kia tuyến hai diễn viên sửng sốt một chút, một mặt kinh ngạc nói ra. Biết rõ cái kia điện ảnh muốn phác nhai lại còn muốn tìm đến cửa đi. Vậy không thành xỏa bức sao? Nghe được hắn câu nói này, mấy cái khác hảo hữu không khỏi dừng một chút, đồng loạt nhìn về phía hắn. Cái kia từng đôi bao hàm thâm ý ánh mắt nhất thời đem hắn nhìn có chút mất tự nhiên. Khụ khụ, các ngươi cái này ánh mắt gì a? Cái kia tuyến hai diễn viên hoạt động thân thể một cái. Buồn bực hỏi, làm gì nhìn ta như vậy? Bên trong một cái bạn bè vỗ vỗ đối phương bả vai. Một mặt cảm khái nói ra, ta nói huynh đệ a, ta cuối cùng là biết rõ vì sao ngươi rõ ràng diễn kỹ có thể. Tư lịch đủ sâu, nhưng lại luôn luôn xen lẫn trong hạng hai tầng thứ trung thượng không đi. Ngươi đi luôn đi, bị đối phương đâm trọt chỗ đau. Cái kia tuyến hai diễn viên sắc mặt tối đen, nhất thời có chút buồn bực, có thể hay không nói chuyện phiếm a? Không nói việc này, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Câu nói này thật đúng là không phải nói mò. Kết quả để cho hắn không có nghĩ tới là, bên cạnh một tên khác bạn bè vậy mà cũng như vậy nói ra. Ngươi nếu là ngoặt tuy nhiên cong đến, đời này đoán chừng đều khó mà trên một đường. Nhìn xem mấy người bằng hữu kia một mặt nghiêm nghị bộ dáng. Đối phương cũng là sửng sốt một chút, ngẫu nhiên sắc mặt thời gian dần qua trở nên nghiêm chỉnh lại. Khụ khụ, các huynh đệ thỉnh giáo ta. Ngươi cho rằng những người kia thật sự là chạy Diệp Thu điện ảnh đi sao? Trong đó một tên bạn bè nghiêm mặt nói, bọn hắn căn bản chính là hướng về phía Diệp Thu bản thân đi. Ai cũng hiểu bộ phim này 89 phần 10 hội phác nhai, nhưng lại vẫn chủ động tìm tới cửa. Ngươi thật sự cho rằng bọn hắn đều ngu sao? Một tên khác bạn bè vừa cười vừa nói. Người tốt xấu cũng ở đây trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn không rõ, có đôi khi diễn kỹ, thực lực là tiếp theo, vòng tròn, nhân tình mới là trọng yếu nhất. Ngoặc kép chấm, cầu báp, chỉ cần bọn hắn lần này chủ động tìm tới cửa, tham gia Diệp Thu muốn quay chụp bộ phim này. Như vậy mặc kệ bộ phim này cuối cùng phát hỏa hoặc là sập tiệm, bọn hắn đều đã cùng Diệp Thu quá giang tuyến. Nếu như bộ phim này phát hỏa, như vậy tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu như không có hỏa, như vậy chỉ cần bọn hắn tại công chúng trước mặt thoáng thay Diệp Thu trò chuyện, cản cản thương, Diệp Thu có phải hay không đến. Nhớ kỹ bọn họ tốt. Chỉ bằng tinh sán công ty bây giờ phát triển tình thế, đến lúc đó tinh sán công ty vỗ nữa điện ảnh, hắn Diệp Thu còn có thể không trước tiên chọn trước chọn những người kia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại các bằng hữu ngươi một câu ta một lời phân tích phía dưới. Vị này tuyến hai diễn viên rốt cuộc hiểu rõ, vì sao chính mình lăn lộn lâu như vậy vẫn là một hạng hai nguyên nhân. Hắn nhất thời cười khổ một tiếng, ta vẫn cho là làm cái diễn viên chỉ cần biết diễn kịch liền tốt. Không nghĩ tới tại đây vẫn còn có nhiều như vậy môn đạo. Ngươi a, đúng vậy, quá ngây thơ. Bạn bè nhìn một chút hắn, lắc đầu nói, bất quá ta cảm thấy lần này cũng là một cái cơ hội. Ngươi cũng không phải Phương cũng có thể đi thử xem. Ngươi tại vòng tròn bên trong phong bình mục đích không tệ. Nói không chừng bị Diệp Thu coi trọng đâu. Đúng a, một tên khác bạn bè nghĩ tới điều gì, lập tức nói, ngươi hiện tại hợp đồng hẳn là đến kỳ a. Nếu là cùng Diệp Thu cùng một tuyến, trực tiếp chuyển đầu đến tinh sán công ty không được sao? Đến lúc đó coi như thật phát đạt. Nào có đơn giản như vậy. Cái kia tuyến hai diễn viên cười khổ lắc đầu, bất quá trong lòng nhưng là một trận ý động. Có lẽ thật có thể thử một chút đây. Cùng loại với dạng này đối thoại thực ra vẫn còn ở cả nước các nơi phát sinh. Theo Diệp Thu muốn làm đạo diễn đóng phim tin tức truyền bá ra đi, càng ngày càng nhiều diễn viên, ngôi sao, thậm chí là một chút người mẫu nghệ nhân đều rối rít tìm tới cửa. Tới tham gia cái này ngay cả tên điện ảnh cũng còn để không biết đoàn kịch phỏng vấn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.